Chương 398, Crystal Slits. Canh bốn giống quang mang tán đi, cho thấy thân thể to lớn ngẩng đầu lên, đem nửa người trên của mình trèo trống lên, phát ra giống to một tiếng, nhìn từ Crystal tạo thành sắt thép thân thể, to lớn đầu nhìn so với ban đầu còn muốn tràn ngập lực uy hiếp, chỉ riêng chỗ nhìn biểu tình liền có thể khiến người ta cảm thấy một loại hung ác cảm giác. Tiến hóa sau Onyx chẳng những nhìn thực lực mạnh lên, thân thể giống như cũng biến thành càng cứng rắn hơn. Cái này liền là Sertlisa, nhìn thật là lợi hại. Xạ tổ xỉ thấy thế không khỏi mở miệng nói, sau đó xuất ra bộ kệ đẹp hiểu rõ Sertlis tư liệu, bất quá trong tư liệu Sertlis đương nhiên cùng cái này một mực không giống. Mà lúc này Sertlis mới từ trong phòng đi ra, dương thấy thế thân thể so với ban đầu lớn trọn vẹn một vòng, mặc dù còn không có phía sau núi to lớn Onyx to lớn, nhưng là tại Sertlis hệ liệt bên trong, rất khó tìm đến có loại này hình thể. Giống giống sau đó chỉ thấy Sertlis nhìn về phía một bên vách tường kêu vài tiếng, giống như rất ngượng ngùng bộ dáng, xem ra xác thực lúc ấy Crystal dụ hoặc quá lớn, hiện tại kịp phản ứng lúc làm chuyện sai lầm, A Dương cũng có chút ngượng ngùng nhìn về phía ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Ha ha, không quan hệ không quan hệ, Onyx có thể tiến hóa là chuyện tốt, cái này một chút chuyện nhỏ không cần để ý, tối nay để cho người ta đến sửa một cái là có thể. Đối với bộ kẹ mẩn ổ kỳ đỏ tiến sĩ luôn luôn là rất khoan dung, thử suy nghĩ một chút, mỗi ngày nếu không phải là bị xạ tổ xì mục nuốt mất, liền là bị Dương sở xỉ thờ đem quần áo cho chặt không có, đổi một người ai chịu nổi, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác liền có thể chịu được xuống tới, đủ để chứng minh ổ kỳ đỏ tiến sĩ người này đối bộ kẹ mẩn yêu thích. Nghe ổ kỳ đỏ tiến sĩ, Dương cũng thở dài một hơi. Sự tình giải quyết, Onyx cũng tiến hóa thành Sertlis, xem như tất cả đều vui vẻ đi làm thù lao. Sertlis đương nhiên cũng phải phối hợp ổ kỳ đỏ tiến sĩ kiểm tra, như thế không có gì, chỉ cần ổ kỳ đỏ tiến sĩ không sợ bận quá, đương nhiên là không có vấn đề gì, mà Dương cũng về tới bên trong phòng của mình. Đây là ổ kỳ đỏ tiến sĩ một mực lưu cho gian phòng của hắn, bởi vì hắn thường xuyên cũng sẽ ở đại hội sau khi kết thúc tới điều chỉnh đội ngũ. Dương nằm ở trên giường trong lòng suy tư, ba ngày sau liền muốn đi trước New Island, đối mặt mẹ thỏ nên sử dụng nào bộ kẹ mẩn, Dương trong lòng cũng không có một cái nào so đo. Dù sao mẹ thỏ chỉ là nhìn trong nguyên tắc, cho dù là mang theo khôi giáp cũng uy lực mười phần, lại càng không cần phải nói đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng nó. Mặc dù dây chuyền bên trên trạ dị giật đã được thả ra, nhưng là Dương hay là theo bản năng nhìn một chút trước ngực bộ kẹ bạn. Hai ngày sau như vậy ta liền cáo từ, tạ ơn hai ngày này chiếu cô ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu bên ngoài. Dương đeo túi đeo lưng đối đứng tại cửa ra và ổ kỳ đỏ tiến sĩ ba người mở miệng nói ra. Hai ngày trôi qua, rất nhanh liền đến thư mời thời gian, cho nên muốn xách một ngày trước xuất phát tiến về vợ Mỹ Lì ổng City bến cảng ngồi thuyền. Hôm nay là nói từ biệt thời gian. Tốt lữ hành thời điểm cũng phải chú ý an toàn, chờ mong ngươi tại sỉ vợ lít biểu hiện tại trước khi lên đường. Dương cũng nói cho bọn hắn, mình lần này đi New Island về sau, liền trực tiếp bắt đầu lữ hành, mục tiêu là rổ ở tô địa phương sỉ vợ lít, mà một bên khác xạ tổ sỉ cũng biểu thị mình muốn đi rổ ở tô địa phương, đồng thời điện thoại trở về Sài Gệ cũng đã xác định sỉ vợ lít mục tiêu, chỉ có không biết tránh ở nơi nào tu hành Z không có tin tức. Như vậy ta liền cáo từ, ta bổ kẹ mẩn nhóm cũng phiền phức tiến sĩ Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Chiếu cố bổ kẹ mẩn cái gì, bọn hắn tự nhiên đều là không có ý kiến, sau đó Dương liền xoay người rời đi. Nhìn xem Dương bóng lưng rời đi, James không khỏi nói ra. Xem ra lần này New Island mời, A Dương tên kia rất xem trọng đâu, hồi tưởng lại Dương mang đi bổ kẹ mẩn, James cũng có thể thấy được, lần này Dương cũng rất nhìn xem cái kia mời, xem ra cái kia danh xưng mạnh nhất huấn luyện ra hẳn là một cái khó chơi nhân vật đi. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng cũng là mở miệng nói. Đúng vậy, A Dương cái đứa bé kia không quá cần muốn lo lắng, ngược lại là xạ tổ xỉ tiểu tử kia không biết có vấn đề hay không. Xạ tổ xỉ cũng không có vấn đề, đi cùng xạ tổ xỉ lữ hành một đoạn thời gian trả xỉ sở kẻ tin, ngược lại là cũng hiểu rất rõ xạ tổ xỉ năng lực, mặc dù bình thường sẽ chỉ làm loạn, nhưng là thời khắc mấu chốt cũng có thể biến nguy thành an. Hy vọng như thế đi tốt, chúng ta cũng phải bận rộn, lúc trước để Dương đem bộ kẹ mẩn gửi tại ta chỗ này. Quả nhiên là lựa chọn chính xác đâu, thời gian kế tiếp bên trong, tại ước định ngày thứ ba Dương đi tới vợ Mỹ Lì ổng City, mà đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm về sau, càng là phát hiện nơi này đã tụ tập rất nhiều huấn luyện gia, chỉ là rất nhiều huấn luyện gia bộ kệ mẩn đều có vẻ hơi không có tinh thần, mà lại rất nhiều người nhưng không có giỏi tiểu thư đến chào hỏi, xem ra giỏi tiểu thư là bị mẹ thỏ cho bắt đi, bởi vì nó nhất định phải học tập như thế nào trị liệu cái khác bộ kệ mẩn. New Island bộ kệ mẩn thành chủ nhân phát ra mời huấn luyện gia, đại bộ phận đã tới bến tàu mà lúc này tại phía xa hải ngoại cười nói, một tòa cự đại tòa thành bên trong, căn phòng bí ẩn bên trong, mấy cái màn ảnh bên trên xuất hiện, chính là lúc này bộ kệ mẩn trung tâm cùng bến tàu hình ảnh, một trương lão bản trên mặt ghế, một cái màu trắng tay đưa ra ngoài, cái tay này hình dạng rất kỳ quái, nhìn chỉ có ba ngón tay hiện ra hình tròn. Sau đó chỉ thấy cái tay này lập lòe ra hào quang màu xanh lam, quang mang khuyết tán trong nháy mắt, theo tay đong đưa, tại tòa thành bên ngoài, lập tức mây đen tụ tập không ngừng khuyết tán ra đến, mặt biển lập tức nhấc lên quần cuộn sóng lớn, đồng thời rơi ra mưa rào tầm tã, cuồng phong cũng đống nhiên nổi lên, trên mặt biển nhấc lên một trận to lớn bão tố, đồng thời cũng ảnh hưởng đến vở mì Lì Ổng City bến tàu. Mà lúc này mọi người đi tới bến tàu, mới phát hiện bên ngoài rơi ra mưa to, lúc này ước chừng có 5-60 tên huấn luyện ra, trên tại bến tàu, nhưng là dẹn nì tiểu thư cùng bến tàu quản lý 2.8 viên, lại là ngăn cản đám người, bởi vì bên ngoài bây giờ bão tố chính mạnh, là tuyệt đối không thể để cho thuyền vận hành, càng không thể khiến người khác ra ngoài, nếu không sẽ phát sinh nguy hiểm. Nhưng là huấn luyện gia nhóm đều là mạo hiểm giả, khăng khăng muốn đi trước New Island. Lúc này một bên khác nhóm mở ra, ba đạo thân ảnh từ ngoài cửa chạy vào, đã bị xối thành ướt sũng. Sau đó liền nghe đến trong đó nữ sinh oán trách. Thật là lúc trước thời tiết rõ ràng còn rất tốt, làm sao thay đổi bất thường a, nói đúng là a, nhìn là ta xem thời tiết báo cáo. Hôm nay rõ ràng sẽ không hạ vũ đó a, bên cạnh một cái làn da đen tui đen nam sinh cũng mở miệng nói ra, đồng thời vặn lấy trên người mình xì rơi quần áo, mà đứng ở chính giữa nam sinh thì là mở miệng nói. A Dương, ngươi quả nhiên đã đến a.